Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345, chương 108, Ngọc Hoàng Đại Đế bộ mặt thật sự. Mặc dù mình thọ mệnh còn xa xa chưa đến cực hạn, nhưng ở Sesomaru góc độ thích xem, chính mình không chỉ là một cái lão già kia, thậm chí đều có thể xưng là hóa thạch sống. Hắn làm sao phản đối? Trong lúc nhất thời, Ngọc Hoàng Đại Đế chỉ cảm thấy một cổ nhiệt huyết xông thẳng não, định đi chết đi. Ngọc Hoàng Đại Đế tiếng nói vừa dứt, Hiên Viên Cung chợt bộc phát ra chói mắt kim mang, chợt chợt bắn về phía Sesomaru. Sesomaru ánh mắt đông lại một cái, đang muốn né tránh, lại phát hiện Ngọc Hoàng Đại Đế liên tiếp lại kéo ra hai lần Hiên Viên Cung. Hắn lúc này mới phát hiện, ba chi Hiên Viên Tiễn đã chặn lại mình hết thảy đường lui. Chỉ trong nháy mắt, mồ hôi liền đem Sesomaru vạt áo sũng nước. Lúc này Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là tình trạng kiệt sức. Ngay vừa mới rồi bắn ra ba mũi tên tiêu hao hắn đại lượng lực lượng nguyên thần. Nếu như nhục thân không có hư hại tình huống còn dễ nói, nhiều nhất cũng chính là tiêu hao một ít tiên lực, không bao lâu liền có thể bù lại. Nhưng mà nguyên thần lực lại bất đồng, thường thường cần hơn 10 thậm chí mấy trăm năm mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa ở chữa trị trong khoảng thời gian này, tu vi lại không thể có bất luận cái gì tiến thêm. Cũng không phải là hắn không muốn sửa phục nhục thân, nếu là có thể chữa trị hắn há lại sẽ các loại. Chờ đến hiện tại, chỉ bởi vì hắn là Ngọc Hoàng Đại Đế, một cái sở hữu vị lực người, nhục thân tiêu tán liền không còn cách nào chữa trị. Cũng đang bởi vì như vậy, hắn chỉ có giận dữ như vậy. Lúc này lấy hắn trạng thái, chính là tùy tiện tới một người huyền tiên cũng có thể đem tan tành mây khói. Bất quá lúc này lại Ngọc Hoàng Đại Đế mặt cũng là nhìn không thấy chút nào hoảng loạn, càng không có bởi vì gần chém giết Sesomaru mà mọc lên vẻ vui mừng. Hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, vừa mới thịnh nộ chi, hắn dĩ nhiên bất chấp hậu quả xuất thủ chém giết Sesomaru. Vạn nhất sát sinh hoàn chết, vương mẫu nương nương làm tất cả chẳng phải là uổng phí. Sự thực, hắn cũng không nguyện ý thừa nhận, chính mình không muốn Sesomaru chết một bộ phận lớn nguyên nhân còn là bởi vì mình kế hoạch. Có thể nói như vậy, vương mẫu nương nương tính tình hắn đã sớm mò thấy. Ngay cả vương mẫu nương nương thi triển bí pháp cũng là hắn từng bước thiết kế xong dẫn dắt hắn, chính mình tới nhảy vào. Mà vừa mới cùng Sesomaru liều mạng, thậm chí vì vương mẫu nương nương không tiếc giết chết sở có thần tiên, cũng đều là làm cho người khác thấy. Hắn hết thảy mục đích, bất quá chỉ là muốn để cho người khác cho rằng hắn là vì vương mẫu nương nương mà không tiếc đảm bảo Sesomaru. Còn như nguyên nhân, ai có thể từ một người chết trong miệng hỏi ra lời? Ngọc Hoàng Đại Đế con mắt khẽ híp một cái, dù cho ngay cả vừa mới cái này ba mũi tên, tự nhiên cũng là có không cách nào chiếu cố đến góc chết. Chỉ cần Sesomaru có thể tĩnh tâm đến, tự nhiên có thể phát hiện, một lần này Hiên Viên Tiễn cũng không có truy tung năng lực. Có thể nói, chỉ cần Sesomaru tránh thoát đi, hắn Ngọc Hoàng Đại Đế sống hay chết, chỉ có thể mặc cho Sesomaru ý nguyện. Bất quá ở Ngọc Hoàng Đại Đế mặt, lúc này quả thực nhìn không thấy chút nào vẻ kinh dị. Sesomaru hít sâu một hơi, cố gắng muốn sử dụng chính mình bình tĩnh đến, nhưng chẳng biết tại sao, kèm theo Hiên Viên Tiễn phô thiên cái địa uy thế càng ngày càng gần, Sesomaru tâm cũng là càng ngày càng phiền táo, tựa hồ từ nơi sâu xa, có vật gì vậy đang quấy rầy lấy hắn. Không được, Ngọc Hoàng Đại Đế con mắt chợt trừng lớn, thần sắc lạnh nhạt sớm đã biến mất. Hắn tự nhiên nhìn ra Sesomaru lúc này cũng không tại trạng thái 8/10 là muốn chết ở Hiên Viên Tiễn trong tay. Nếu thật như vậy, vậy không gần hắn nghìn năm kế hoạch hủy hoại chỉ trong chốc lát. vì thế hy sinh hết lợi thế thậm chí vậy. Lợi thế, Ngọc Hoàng Đại Đế suy cười một tiếng, thì ra kết quả là Vương Mẫu Nương Nương, Dương Tiễn, nhưng cũng đều chẳng qua là lợi thế mà thôi. Trong lòng nghĩ như thế, thế nhưng Sesshomaru tình huống cũng đã không còn kịp rồi. Tình thế cấp bách chi, Ngọc Hoàng Đại Đế giống to, bên trái tên cùng ở giữa tên. Bên trái tên cùng ở giữa tên trong hắn để lại một cái có thể chạy ra khỏi đường. Mặc dù cùng một, khác cái nhìn lại không giống. Thế nhưng nếu là thật đạp đi nhất định là tình thế chắc chắn phải chết. Sesshomaru tinh thần chấn động, thân thể không tự chủ được liền làm ra phản ứng. Nhất khắc, ba chi tên chợt ở Sesshomaru phía sau cách đó không xa muốn nổ tung lên. Sức trùng kích to lớn chợt đem Sesshomaru đẩy ra, bay ra ngoài mấy chục thước chợt nặng nề mà ngã tại mà. Sesshomaru một bên chậm rãi từ mà đứng lên, vừa suy nghĩ lấy, đang ở mới vừa cương Ngọc Hoàng Đại Đế nhắc nhở mình một chớp mắt kia. Hắn cảm giác mình phảng phất chộp được cái gì, hắn thậm chí cảm giác có dũng khí, nếu như bắt được cái này, tất cả vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Đến cùng không đúng chỗ nào đây? Nơi nào? Được rồi, chính là Ngọc Hoàng Đại Đế bản thân. Chính mình vừa rồi rõ ràng chứng kiến ánh mắt của hắn trong. Ánh mắt của hắn trong đúng là mang theo thần sắc lo lắng. Hơn nữa cái loại này lo lắng cùng thòng lui tới lộ ra lo lắng có cách biệt một trời. Mặc dù lưỡng chủng nhìn lại đều là thật, nhưng chẳng biết tại sao, giờ này khắc này, Sesshomaru dĩ nhiên toàn bộ đem Ngọc Hoàng Đại Đế trước đây tất cả đều phủ định. Ngọc Hoàng Đại Đế, tuyệt đối không chỉ có chỉ là như thế. Trong lúc nhất thời, Sesshomaru chỉ cảm thấy tê tê cả da đầu. Nếu bình thường hắn nhìn thấy Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không phải là chân thật Ngọc Hoàng Đại Đế. Như vậy hắn, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố? Sesshomaru, nể tình Vương Mẫu Nương Nương phần, trẫm liền tha cho ngươi một mạng, mau mau cút ra khỏi thiên đình, sau này không được tại có chút khiêu khích ý. Ngọc Hoàng Đại Đế thanh âm băng lãnh tột cùng, thế nhưng ánh mắt lại là khẽ híp một cái, thầm nghĩ trong lòng, nên tới đi. Quả nhiên, giữa lúc Sesshomaru cần phải mở miệng nói chuyện lúc, một nói thân ảnh màu trắng mãnh xuất hiện ở Sesshomaru trước người. Tóc bạc phiêu phiêu, tiên phong đạo cốt, không phải quá lão quân thì là người nào? Bệ, không thể, có thể nào thả con này cẩu yêu trở về nhân gian tác loạn? Thần khẩn cầu bệ chém giết cái này cẩu yêu. Răn đe, quá lão quân đưa lưng về phía Ngọc Hoàng Đại Đế. Thanh âm thành khẩn tột cùng. Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng âm thầm cười nhạt, mặt ngoài cũng là bất động thanh sắc, khổ sở nói, nhưng là cái này dù sao cũng là Vương Mẫu tâm huyết. Chấm có thể nào, hắn hiện tại, đang các loại, đợi lát nữa qua lão quân nhường một bước, chỉ cần qua lão quân bằng lòng lui bước, hết thảy đều đại công cáo thành. Bệ, cũng xin bệ nghĩ lại a. Thiên thương sinh trọng yếu, vẫn là Vương Mẫu, quá lão quân vội vàng chuyển người qua đến, đúng là không lo lắng chút nào Sesshomaru sẽ biết, đánh lén hắn, một cái quỳ đi, Sesshomaru khóe mắt hơi co quắp, đến rồi lúc này hắn rốt cuộc minh bạch được, quá lão quân ở sâu trong nội tâm đối với hắn rốt cuộc có bao nhiêu lớn cừu hận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.